Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bé, chị hơi lo lắng. Cô bé sợ sẽ gây phiền phức cho mẹ. Mẹ các cháu. Bảo vệ mở to mắt nhìn hai đứa bé. Bà Bảo đưa tay xoa xoa mắt đỏ vì khóc. Bà Bảo muốn mẹ. Miệng nhỏ mê mao đáng thương, vội sảng tủy thân khiến người khác đau lòng. Mẹ các cháu tên gì? Người bảo vệ ngồi sụp xuống, định đưa tay chạm vào Bảo Bảo, lại bị Đồng Đồng đứng chặn lại. Chú, mẹ cháu là Hà Duyên. Cô đề phòng nhìn người bảo vệ, dường như sợ hắn sẽ làm gì Bảo Bảo. Bảo Bảo kéo tay Đồng Đồng, miệng mở to hơn, nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng lại không hề phát ra tiếng khóc. Đôi mắt màu trà lúc này đỏ rực, gương mặt nhỏ bụ cũng sực đỏ vì khóc. Bảo vệ có chút xấu hổ thu thẻ lại. Sao ánh mắt của cô bé này lại sống, nhàn có ý xấu với cậu bé này vậy? Hắn đợi tay sờ mặt mình, hắn còn cho rằng mình rất tốt bụng, hóa ra lại không phải. Hắn cũng có tố chất là người xấu. Hắn bố trí người bảo vệ khác thay vị trí của mình, rồi chuẩn bị lên tầng cao nhất tìm Hoàn Diên. Thư ký riêng của tổng tài có thể ngồi ở vị trí đó. Từ trước tới nay đều là người được yêu quý trong công ty. Chỉ là lần này cô thư ký này tuổi có vẻ khá lớn. Không chỉ tính tới quần áo đứng đắn giả dặn trên người, còn có cặp kính to dày trên mặt, khiến mọi người trong công ty không thể hiểu được sao cô có thể ngồi ở vị trí đó. Người dọn vệ sinh ở đây có khi còn tốt hơn cô. Bây giờ cô còn có con, lại có những hai đứa. Người bảo vệ nhìn thoáng qua hai đứa bé. Hai đứa bé này cũng rất xinh đẹp, nhất là cậu bé kia. Hai đứa bé này đúng là do cô thư ký kia sinh hay sao? Không cần nghĩ nhiều, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Alo, cô Hà sao? Tôi là bảo vệ chị An ở tầng 1. Có một đứa bé, đó là con cô. Mời cô xuống đây. Hắn vừa nói vừa nhìn hai đứa bé. Cô bé ôm lấy cậu bé, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới nhìn lui, dường như đề phòng người xung quanh. Giống như gà mẹ che chở cho gà con vậy. Mà rõ ràng cô bé còn gầy yếu hơn cậu bé. Chị, Bảo Bảo muốn mẹ. Bảo Bảo kéo kéo áo Đồng Đồng, giọng nói nghẹn ngào, khóc đến hai mắt sưng vù rồi. Đã lâu như thế Bảo Bảo còn chưa gặp được mẹ. Bảo Bảo muốn mẹ. Mẹ sắp tới rồi. Hai bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng ôm lấy thân thể mập mạp của Bảo Bảo. Cô bé, là chị cần phải bảo vệ em trai nhỏ. Ánh mắt luôn nhìn về phía thang máy, chờ mẹ cô bé bước ra. Giờ chủ mẹ ra, cô bé không tin ai hết. Cửa thang máy mở ra, một cô gái có vẻ sốt ruột đi tới, trên người vẫn là bộ đồ màu đen giả dặn đứng đắn, cảm giác còn quê mùa hơn Trần Mỹ Hiên ở tầng 13. Đằng sau bộ quần áo này không ai tin cô mới 20 mấy tuổi, họ cho rằng cô là một người phụ nữ trung niên. Cô vội bước đi, đụng phải một cô gái trẻ đi ngược chiều. À, cô đi đứng kiểu gì vậy? Giọng nói cao ngạo vang lên. Hà Duyên vội dừng lại. Xin lỗi. Cô cúi đầu nói lời xin lỗi. Dừng lại trong mắt cô là một đôi giày cao gót có nhãn hiệu nổi tiếng. Xin lỗi, cô nói xin lỗi là xong hay sao? Cô gái trẻ không chịu buông tha cô. Lúc này Hà Duyên chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy con mình. Cô thật sự rất gấp, không biết có phải Đồng Đồng của cô hay không. Xin lỗi cô, tôi thực sự đang có việc rất gấp, tôi không có cố ý. Hà Duyên ngẩng đầu lên nhìn qua gương mặt cô gái mình đụng phải. Đúng là cô gái xinh đẹp lại kiêu ngạo. Nghĩ nghĩ, lúc nào mà chẳng như thế. Cô gái mặc bộ đồ trắng, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa tơ tằm, đúng là hoàn mỹ. Bộ dáng của cô gái mạnh mẽ kiêu ngạo. Hà Duyên lo lắng nhìn ra phía ngoài. Cô đã giải thích mà cô gái này còn không chịu nhận thành ý của cô. Cuối cùng Hà Duyên hít một hơi thật sâu. Xin lỗi cũng đã nói rồi, cô không muốn đứng ở đây nữa. Xoay người lại bị cô gái kia giữ lại. Làm sao vậy? Nhân viên của tập đoàn Húc Nhật đều như thế sao? Một chút tố chất cũng không có. Cô gái nhìn cô từ trước xuống dưới. Đúng là bộ dạng phụ nữ trung niên. Đừng nói tới đàn ông, ngay cả cô là phụ nữ còn cảm thấy sợ người. Tôi đã nói xin lỗi rồi. Hà Duyên lần đầu gặp phải cô gái không biết nói lý lẽ như thế. Cô ta muốn cô phải như thế nào? Cô không muốn ở đây nữa, cô đang rất gấp. Cô muốn đi nhìn con gái cô. Tôi không chấp nhận. Một cô gái chỉ biết gây rối như cô. Tôi muốn cô rời khỏi công ty này. Người như cô ở trong đây đúng là mất mặt. Cô gái hất mặt nhìn Hà Duyên, ánh mắt như có gai khiến Hà Duyên khó chịu. Xin lỗi cô, công việc của tôi được do tổng tài quyết định. Nếu hắn muốn tôi rời khỏi đây, rất nhanh tôi sẽ rời khỏi. Hà Duyên nở nụ cười giao tiếp, cô không có cảm giác mình thấp kém gì so với cô gái kia. Cô dùng chính hai bàn tay mình để kiếm tiền, chứ không phải dùng khuôn mặt. Tôi là vị hôn thê của phó tổng mấy người. Cô gái vòng hai tay trước ngực nhìn Hà Duyên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Cô gái không muốn nể tình, Hà Duyên có chút tức giận. Ánh mắt Hà Duyên bị kính mắt ngăn lại. Cô chớp mắt, khi nghe được câu vị hôn thê. Khóe môi cô hơi run, cô không nói gì. Cô gái tưởng Hà Duyên sợ mình. Ánh mắt dịu đi một chút. dường như rất vừa lòng khi nhìn thấy Hà Duyên như thế. Hà Duyên vẫn chuẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.